lui về phía sau để vi sư tới. Tác giả, Ẩn Ngữ Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 617, chương 619, nếu không ta lần sau lại đột phá. Tề Cảnh Hoán toàn bộ người đều Sparta rồi, hắn làm sao cũng nghĩ không thông, một cái trúc cơ kỳ kiếm tu, là thế nào ở ngắn ngủi gần 2 tháng trở thành nguyên anh kiếm tu. Càng nghĩ không thông, ở loại này hoàn toàn không hợp với lẽ thường dưới tình huống. Đường Huyền Trang là thế nào ở Kình Thiên Kiếm Môn đứng vững gót chân? Thành công làm lên trưởng lão, Tề Cảnh Hoán là Diệt Kiếm Minh một phần tử không sai. Nhưng hắn ở Diệt Kiếm Minh địa vị, kỳ thực không có hướng Đường Lạc bọn hắn thể hiện ra đến cao như vậy. Đầu óc hắn bên trong, Kình Thiên Kiếm Minh mặt trong nằm vùng danh sách, không tính Đường Lạc 3 người bọn hắn, tổng cộng có 5 người, trong đó 3 người là hắn tự tay đưa vào đi, 2 cái là nội môn đệ tử, 1 cái khác là môn phái chấp sự, mặt khác 2 cái, 1 kim đan, 1 nguyên hài nhi, về phần năm đó để môn phái trở thành phụ thuộc môn phái cái kia trời sinh kiếm cốt. Cũng không phải cái gì nằm vùng, người khác là đường đường chính chính kiếm tu, kim đan cái kia nằm vùng, Tề Cảnh Hoán so với hắn địa vị cao hơn 1 điểm. Đơn phương liên hệ đối phương, nguyên anh kỳ kiếm tu, thì là biết rõ Tề Cảnh Hoán, 2 người song hướng liên hệ, Kình Thiên Kiếm Minh bên trong, còn có hay không cao cấp hơn nằm vùng, Tề Cảnh Hoán cũng không biết. Lý trí nói cho hắn biết là không thể nào có. Nguyên anh hướng trên chính là hóa thần kiếm tu. Kình Thiên Kiếm Môn cái nào hóa thần kiếm tu không phải trưởng thành ở môn phái bên trong. Công lao hiển hách tồn tại. Những cái kia hóa thần kiếm tu vì kiếm môn lập xuống công lao hãn mã thời điểm, Tề Cảnh Hoán đều không có sinh ra đâu. Thậm chí, Diệt Kiếm Minh đều không nhất định đã thành lập. Làm sao lại trở thành Diệt Kiếm Minh nằm vùng? Cứ việc Tề Cảnh Hoán không ngừng đối Đường Lạc bọn hắn. Còn có cái khác không phải kiếm tu nhóm nói. Chúng ta không phải kiếm tu lực lượng, viễn siêu kiếm tu nhóm tưởng tượng. Nhưng hắn chính mình rõ ràng. Tiền đồ là quang minh, con đường là khúc chiết. Ở hắn cái này kim đan kỳ tu sĩ sinh thời, đoán chừng là không nhìn thấy không phải kiếm tu cầm vũ khí nổi dậy, lật đổ kiếm tu cao áp khủng bố thống trị. Một cái nguyên anh kiếm tu là không có biện pháp vì một cái khác nguyên anh kiếm tu thư xác nhận. Càng quan trọng hơn là liên quan tới Đường Huyền Trang 3 người là nằm vùng tình báo. Tề Cảnh Hoán căn bản liền không có truyền cho cái khác nằm vùng. Coi như muốn trong tối trông nom 1-2, cũng không cần sớm như vậy. Tề Cảnh Hoán thế nhưng là đối Đường Huyền Trang 3 người làm rồi 5 năm kế hoạch. Không nghĩ tới, cuối cùng Kình Thiên Kiếm Môn truyền ra dạng này để hắn khiếp sợ tin tức. Đã không phải là cái gì kế hoạch đuổi không lên biến hóa, mà là biến hóa giống như là sóng chiều đánh tới, đem Tề Cảnh Hoán kế hoạch trực tiếp vỡ nát. Tề Cảnh Hoán xa vào đến đủ loại giả tưởng bên trong. Tình huống như vậy dưới, hắn tự thân khẳng định cẩn thận đến rồi cực điểm. Xem như Đường Huyền Trang giới thiệu người, hắn đoán chừng cũng bị chằm chằm lên rồi. Đương nhiên, cái gọi là cẩn thận không phải cùng chuột đồng dạng trốn đến hang động chỗ sâu. Tương phản, còn muốn cao điệu, tin tức sau khi truyền ra, Tề Cảnh Hoán liền ra vào đủ loại trường hợp, trắng trợn tuyên dương Kình Thiên Kiếm Môn mới xuất thế tuyệt thế thiên tài. Chính là hắn hiệp cực bá lên kiếm môn trưởng môn giới thiệu đi vào. Thu hoạch rồi một đống tiểu đệ đi theo bên thân vuốt mông ngựa. Cùng tinh túc lão quái dường như, mấy ngày sau, Tề Cảnh Hoán gặp được Kình Thiên Kiếm Môn chuyên môn tìm đến sứ giả của hắn. Cho hắn một chút ban thưởng, 1 thanh phi kiếm, còn có kiếm thuật thần thông cùng với đúc kiếm tài liệu. Cảm tạ hiệp cực bá lên kiếm môn vì Kình Thiên Kiếm Môn làm ra cống hiến. Kình Thiên kiếm môn sẽ không keo kiệt bất kỳ một cái nào vì kiếm môn làm ra cống hiến phụ thuộc môn phái, đem Tề Cảnh Hoán cùng hắn môn phái xem như điển hình. Thật tốt tuyên truyền rồi một phen. Trong lúc đó, sứ giả cũng có nghe qua Đường Huyền Trang lai lịch. Tề Cảnh Hoán nói thật, biểu thị là ở Kình Thiên kiếm môn phụ cận thành trì bên trong gặp phải, cảm thấy đối phương thiên phú dị bẩm, liền giới thiệu hắn nhập môn, còn đưa hắn hai người đồng bạn một khối tham gia kiếm môn ngoại môn thu đồ đại hội. Giọt nước không lọt, trừ phi đối phương xuất động hồn trưởng lão siêu hồn, nếu không sẽ không phát hiện bất kỳ đầu mối nào. Về phần bởi vì hoài nghi Nghiêm Hình Khảo đánh cái gì, Tề Cảnh Hoán cũng không sợ chút nào, bởi vì Diệt Kiếm Minh có truyền xuống một môn công pháp đặc thù, có thể tạm thời đem đau đớn triệt để vứt bỏ. Môn công pháp này, phần lớn nằm vùng đều biết, bao quát Chu Ngộ Năng cùng Ngao Ngọc Liệt cũng học. Chính là Đường Huyền Trang còn không có học. Nguyên bản Tề Cảnh Hoán dự định qua một đoạn thời gian cùng Đường Lạc lúc gặp mặt lại truyền, dạng này mới có thể càng tốt mà để đối phương cảm kích. Cam đoan nằm vùng trung thành, cũng là một môn kỹ xảo. Bây giờ lại không được rồi. Tề Cảnh Hoán trong thời gian ngắn đều không dự định cùng Đường Lạc có lần nữa gặp mặt, để tránh đối phương không cẩn thận lộ ra chân ngựa đến. Hắn cũng không muốn gánh chịu phong hiểm, mà Kình Thiên kiếm môn đến cùng là thái độ gì đâu. Hoài nghi, khẳng định có, nhưng không có thay đổi bất kỳ hành động, trước để xem xét làm chủ. Dù sao kiếm tu nhóm thời gian rất nhiều, có thể trong tối chậm rãi quan sát. Kình Thiên kiếm môn bản thân chính mình cũng đang xoắn suýt, một phương diện cảm thấy kia Đường Huyền Trang không bình thường, một phương diện lại cảm thấy không có khả năng có dụng ý khó dò hạng người sẽ như thế cao điệu, nói không chừng thật đơn thuần là thiên tài đâu. Đồng thời lại cảm thấy, có phải hay không đối phương liền lợi dụng bọn hắn dạng này tâm lý, khiến cho cùng tinh thần phân liệt dường như. Đương nhiên, càng nhiều người cảm thấy dù sao thần quân đều gặp Đường Huyền Trang, đồng thời cho hắn siêu quy cách đãi ngộ, vậy khẳng định không có vấn đề, hoàn toàn không có hướng nằm vùng phương diện suy nghĩ. Coi như những cái kia hoài nghi người, cũng chưa từng hướng không phải kiếm tu phương hướng suy nghĩ, nhiều lắm là hoài nghi là cái khác môn phái giở trò quỷ, không phải kiếm tu. Đối rất nhiều kiếm tu tới nói, đã là tương đương rất xa từ ngữ rồi. Tất cả kiếm tu đều biết rõ, gặp phải không phải kiếm tu tất giết chi, đầu này lưu truyền rất nhiều năm quy tắc thép, nhưng càng nhiều kiếm tu, cả một đời đều chưa từng gặp qua không phải kiếm tu. Nhiều lắm thì nghe được ngoài quan tin tức, mà lại những tin tức kia, rất nhiều thời điểm là giết người cướp của về sau vu oan hãm hại. Không phải kiếm tu thật giống như thế giới hiện thực internet trên mỹ nữ đồng dạng, giống như khắp nơi có thể thấy được, kết quả phần lớn đều không phải là. Đường Huyền Trang thu đồ 2 tháng sau, hắn phủ đệ từ nguyên bản cơ bản phủ đệ trở nên lộng lẫy, giống như tiên cảnh thiên cung. Này cùng Đường Huyền Trang bản nhân không quan, bản thân hắn ngẫu nhiên cùng Nguyên Anh hóa thần trưởng lão giao lưu luyện kiếm tâm đắc, thường xuyên vào kiếm các đi nhìn xem, biểu hiện được giống như là một cái tiêu chuẩn tu sĩ. Ở xem nhẹ nó khoa trương tu vi tấn thăng tốc độ dưới tình huống, Đường Huyền Trang vẫn là thường thường không có gì lạ, đem phủ đệ biến thành Kình Thiên kiếm môn thứ nhất mỹ phủ đệ người. Là Đường Huyền Trang nhị đệ tử Ngao Ngọc Liệt, người này trước kia là Đường Huyền Trang bạn cũ, bây giờ là Kình Thiên kiếm môn thứ nhất phong lưu kim đan kiếm tu. Không sai, sau khi nhập môn 2 tháng, vị này trúc cơ kiếm tu liền trở thành kim đan kiếm tu. Cũng may hắn ở nhập môn trước liền kẹt tại trúc cơ hậu kỳ một đoạn thời gian rất dài rồi. Chỉ là bình thường thiên tài biểu hiện, ở đã trải qua rồi Đường Huyền Trang sau khi rèn luyện, Kình Thiên kiếm môn trên dưới nhau nhau biểu thị. Ngao Ngọc Liệt, không kém, dù sao, từ khi Đường Huyền Trang xuất hiện, thanh danh truyền ra sau, thì có rồi một loại cách nói. Tu tiên giới có hai loại thiên tài yêu nghiệt, một loại gọi là Đường Huyền Trang, một loại khác gọi là cái khác thiên tài. Loại này cách nói tự nhiên đưa tới rồi cái khác lục đại môn phái bất mãn. Hợp lấy liền các ngươi Kình Thiên kiếm môn thiên tài độc một ngăn. Trong đó phản ứng kịch liệt nhất đương nhiên là Tàng Kiếm Sơn Trang. Các ngươi lúc nói lời này, khó nói không có nhấc đầu qua. Nhìn xem đỉnh phong bên trên kiếm si nhất tâm sao. 500 năm thành tựu luyện hư. Thừa xuống 200 năm truy lên phong nhàn chân nhân cùng thần quân Nhạc Vô Song. Bỏ ra 700 năm thời gian liền sừng sững đứng tại tu tiên giới đỉnh phong nam nhân. Ở trước mặt hắn, lại có thể có người dám xưng thiên tài. Hỏi qua kiếm si nhất tâm trong tay kiếm không có. Tôm tép nhãi nhép, Kình Thiên kiếm môn lập tức phản kích. Một lòng tiền bối là rất mạnh không sai. Thế nhưng là chúng ta Huyền Trang trưởng lão một tháng kim đan, hai tháng nguyên anh, tính toán có lẽ là một đường Huyền Trang tương đương 150 cái kiếm si nhất tâm. Kiếm si nhất tâm biến thành tính toán đơn vị, đệ tử ở giữa cách không mắng cầm không ngừng thăng cấp đồng thời. Mà sát cũng đang không ngừng tăng lên, cái khác môn phái vui vẻ xem náo nhiệt. Hai môn phái cao tầng cũng không có ra mặt ngăn cản. Xem như vì một năm sau bảy môn so đấu làm thêm nhiệt chuẩn bị. Đúng vậy, trong môn phái bộ so đấu, môn phái cùng giữa các môn phái so đấu, đều tính được lên là cơ bản thao tác. Tu tiên giới là chỉnh thể hòa bình, cục bộ đấu tranh tình huống. Bảy môn phái lớn xem như mạnh nhất bảy môn phái, cũng sẽ đem đủ loại cạnh tranh ma sát áp chế tới trình độ nhất định trở xuống. Mọi người tu luyện là vì rồi tu tiên trường sinh, không phải là vì chém chém giết giết. Coi như kiếm tu, cũng là như thế. Nhưng môn phái muốn phát triển, cá nhân muốn phát triển, liền muốn cạnh tranh, đủ loại so đấu cũng theo thời thế mà sinh. Sơn hải giới cũng là như thế. Nếu có không ít môn phái tụ tập ở một chỗ, sẽ xuất hiện loại tình huống này. Bảy môn phái lớn cách mỗi 200 năm đều sẽ tiến hành một lần thi đấu. Đến xác định dưới một cái 200 năm giữa lẫn nhau lợi ích nhiều ít. Loại tình huống này đã tiến hành rất nhiều năm, còn cho phép cái khác môn phái đối tùy ý một môn tiến hành khiêu chiến điều kiện tiên quyết là có. Một cái luyện hư kiếm tu. Chỉ cần ngươi luyện hư kiếm tu đánh bại bảy đại môn luyện hư kiếm tu. Như vậy, bảy đại chỗ cửa chắp tay nhường cho. Loại chuyện này, ở quy củ thành lập tới nay liền phát sinh qua một lần. Lần kia phong nhàn chân nhân đánh bại đã từng bảy đại môn một trong. Mang theo Thục Sơn kiếm phái trèo lên đỉnh. Nó sau, hai phái toàn diện khai chiến. Lấy Thục Sơn kiếm phái đem đối phương hoàn toàn diệt môn chấm dứt. Từ đó về sau, ngay cả khiêu chiến người đều chưa từng xuất hiện cái thứ hai. Bảy môn thi đấu cũng tới gần tại hòa bình, nhưng người chết vẫn là không thể tránh né. Coi như thế, bảy môn thi đấu cũng là tu tiên giới lớn nhất việc trọng đại. Không có một trong, ở bảy môn phía dưới. Cũng có rất nhiều tiểu môn phái tự phát tiến hành so đấu. Bất quá không có bảy môn thi đấu như vậy chính quy. Đủ loại ám chiêu thủ đoạn nhỏ cũng tầng không ra nghèo. Cuối cùng phát triển thành hai phái giao chiến, lưỡng bại câu thương, thậm chí diệt môn thảm án. Loại tình huống này đã xuất hiện rồi không ít lần. Có thể nói máu tanh, rất nhiều người đều đang chờ mong. Lần này bảy môn thi đấu, truyền thuyết bên trong độc một ngăn thiên tài Đường Huyền Trang. Sẽ tách ra cái dạng gì hào quang đến, là sân khấu, hướng lên bậc thang, vẫn là chôn táng thiên mới mộ địa. Sư phụ, lần thi đấu này, chúng ta nhất định phải tham gia. Trong phủ đệ, Ngao Ngọc Liệt đối Đường Lạc bọn hắn nói rằng, một năm sau, Chư Bát Giới hỏi. Chúng ta nhiệm vụ thời gian còn gì nữa không? mọi người hợp lý phỏng đoán nhiệm vụ thời gian là 1 năm. Hiện tại bọn hắn ở thế giới nhiệm vụ đã ngây người sắp nửa năm rồi. Ta thăm dò được một cái tin tức. Ngao Ngọc Liệt thần thần bí bí nói. 7 môn thi đấu, không chỉ có quan hệ đến tương lai lợi ích, càng quan hệ đến cái nào đó cực kỳ trọng yếu chi vật thuộc về. Ngươi là nói, thần kiếm, chư bát giới nói rằng, nhiệm vụ của bọn hắn là tìm kiếm thần kiếm. Chư bát giới cùng Ngao Ngọc Liệt trong khoảng thời gian này vẫn tương đối để ý. Nhiều như rừng vượt qua 100 đem thần kiếm qua tay. Không có một cái là nhiệm vụ yêu cầu thần kiếm. Ngược lại là có 2 thanh thuộc về trang bị. Bất quá ở môn phái, rừng kiếm. Không phải muốn cầm liền có thể cầm. Đương nhiên, đối chư bát giới bọn hắn tới nói. Kỳ thực cũng là nghĩ cầm thì cầm. Nhưng không cần thiết, nếu như 7 môn thi đấu thật cùng thần kiếm có quan hệ. Kia nhiệm vụ của bọn hắn thời gian khẳng định sẽ đến lúc kia. Được, kia ta trước hết hóa thần a. Đường Lạc nói rằng, trên thân khí thế bắt đầu bốc lên. Diễn trò muốn nguyên bộ. Đường Lạc diễn kỹ thế nhưng là rất tốt. Phủ đệ bên ngoài, một đạo ánh kiếm bay tới. Ở ngoài cửa lộ ra Lôi Chính Dương bóng người đến. Huyền Trang trưởng lão, lần này 7 môn thi đấu, ngươi lại là ta phái Nguyên Anh trọng yếu nhất chiến lực. Có cái gì, trưởng môn tự thân đến đây, trước khi chiến đấu động viên. Sau đó, nói được nửa câu liền dừng lại. Này loại bàng bạc bá đạo kiếm nguyên khí tức. Ách nếu không ta lần sau lại đột phá. Đường Lạc âm thanh rất vô tội. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.